Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, nhiệt độ trong thang máy đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Vương Ngọc San nhận thấy sắc mặt của Tiêu Khôn Hoàng rất khó coi nên cô ta tiếp tục thêm mắm dặm muối, sự việc này cũng đã bị đăng lên diễn đàn của trường. Dù sao thì họ cũng từng là cặp đôi thanh xuân vườn trường nổi tiếng, tình cảm của họ cũng vô cùng tốt. Nhưng tôi nghĩ dù sao thì chị gái tôi cũng đã gả cho anh thì nên cắt đứt cho sạch sẽ, nếu cứ lằng nhằng như vậy thì sẽ không tốt. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt tức giận đi ra ngoài, trước khi anh rõ ràng đã cảnh cáo cô không được gần gũi với người đàn ông đó. Kết quả thì sao, người phụ nữ này coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai. Sau khi Tiêu Khôn Hoàng trở lại căn phòng xa hoa của mình thì trợ lý ngập ngừng nói. Có muốn gọi cô Thi đến nói chuyện không? Không cần, kiểm tra bài viết trong diễn đàn của trường trước đã. Sắc mặt của Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng, anh sẽ không vì một ít lời nói của người khác mà tin đó là sự thật. Nếu Thi Nhân đã phá đi con của bạn trai cũ thì nó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không bao giờ có thể quay lại. Khi còn ở trong trung tâm thương mại, người phụ nữ ngốc nghếch này vẫn còn bị bạn trai cũ làm nhục, khả năng quay lại là rất nhỏ. Nhưng khi Tiêu Khôn Hoàng nghe được những lời này, trong lòng anh đã vô cùng khó chịu. Anh muốn làm cho người bạn trai cũ vướng chân đó biến mất và không bao giờ xuất hiện bên cạnh Thi Nhân. Khi ý nghĩ này xuất hiện, bản thân Tiêu Khôn Hoàng cũng sửng sốt. Anh bị sao vậy? Phàm là khi đụng phải những việc của Thi Nhân thì anh luôn luôn có chút không kiểm soát được. Người phụ nữ đó đã cho anh uống thuốc gì rồi? Trợ lý rất nhanh đã quay trở lại. Ông chủ, đây chính là những chủ đề nóng trên diễn đàn trường, anh nên tự mình xem qua. Nội dung trên diễn đàn trường này thật sự là vô cùng khó coi, chắc sau khi xem xong ông chủ sẽ rất tức giận. Người trợ lý không thể không thắp một nén nhang cho Thi Nhân. Vào lúc này, Thi Nhân cũng nhìn thấy nội dung trên diễn đàn của trường. Nữ thần học bá vì gả cho nhà giàu có nên phải chịu nhiều đau khổ, nghi đã hối hận nên muốn nối lại mối quan hệ với người yêu cũ, có hình ảnh minh họa. Những bức ảnh đó là chụp ở bên ngoài trường học khi Châu Chính Bắc cố tình dây dưa với cô. Nhưng cô nhớ rằng mình đã đứng cách Châu Chính Bắc rất xa, căn bản là cô không có đứng gần như trong bức ảnh, hơn nữa còn là dáng vẻ không thể tách rời. Lại dùng thủ đoạn như thế này, tức chết cô rồi. Thi Nhân đã trực tiếp liên hệ với người quản lý diễn đàn để báo cáo thông tin sai lệch nhưng người đó lại không trả lời cô. Khi cô lo lắng làm mới trang, cố gắng xem có bao nhiêu người đang đọc trang đột nhiên chuyển thành 404 và biến mất. Ồ, có thể là báo cáo của cô có hữu ích. Thi Nhân đã tìm kiếm liên tục trên thanh bài đăng, nhưng không thể hiển thị bài đăng vừa rồi, thậm chí tên của cô đã trở thành một từ cấm kỵ. Chẳng lẽ người quản lý lại có nhiều quyền lực như vậy sao? Thi Nhân không khỏi có chút bối rối, chẳng lẽ nói Tiêu Khôn Hoàng đã biết? Không thể nào, anh đã đi công tác ở nước ngoài, làm sao có thể biết được những chuyện nhỏ nhặt xảy ra ở trường? Nước ngoài, trong dãy phòng khách sạn xa hoa, Tiêu Khôn Hoàng thấy bài đăng đã bị xóa, vì vậy anh ta nói. Ai là người tạo ra các bài đăng này? Theo địa chỉ ID cho thấy đó là một nữ sinh viên đại học năm 3 của trường. Góc truyện audio.com. Khi cô Thi phát biểu với tư cách là đại diện của những học sinh tốt nghiệp xuất sắc trong ngày kỷ niệm thành lập trường, cô gái này đã công khai làm khó dễ cô Thi. Làm khó dễ cô ấy cái gì? Người trợ lý dừng lại một chút rồi nói. Cô ta đã chất vấn cô Thi tại sao lại đá bạn trai thanh xuân vườn trường của mình để gả vào nhà giàu có. Lời nói vô căn cứ. Tiêu Khôn Hoàng nhanh chóng bấm vào một bài đăng khác, kinh nghiệm du học của nữ thần học bá tất cả đều là hoa quả khô. Bản lý lịch của Thi Nhân được giới thiệu trong bài đăng, cô ấy đã giành được nhiều giải thưởng, hết sức ưu tú và độc lập. Người đàn ông nhìn từ đầu đến cuối, không ngờ người phụ nữ này thật sự có chút năng lực, người vợ ưu tú này của anh lại làm trợ lý riêng mình thì thật là có chút không được trọng dụng rồi. Tiêu Khôn Hoàng ném máy tính bảng sang một bên, để nhà trường xử lý chuyện này đi, tùy tiện tung tin đồn thì phải chịu trách nhiệm. Mặc dù bức ảnh trông rất ám muội, nhưng chút kỹ thuật đánh lừa thị giác nho nhỏ kia chẳng lẽ anh không thể nhìn ra hay sao? Ngoài ra, anh là người biết rõ nhất lý do tại sao Thi Nhân lại gả vào nhà họ Tiêu. Một trò gây xích mích vô cớ như vậy làm sao anh có thể bị lừa chứ? Cốc cốc cốc, vào lúc này, đột nhiên có ai đó gõ cửa. Trợ lý hơi ngạc nhiên, ai lại tới vào giờ muộn thế này, hình như anh ta cũng không gọi phục vụ phòng, bước tới mở cửa liền sừng sốt. Cô Vương, cô có chuyện gì không? Khụ khụ, trợ lý cũng ở đây sao, tôi có chuyện riêng muốn tìm anh Tiêu. Chuyện riêng, vào giữa đêm, trợ lý quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng, đây rõ ràng là tiết tấu chủ động dâng tới cửa đây mà. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt khó lường, để cô ta vào đi, cách chương.